Chàng rể chiến thần, chương 3502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3502. Đúng lúc này, Tư Không chợt nói, lão ta nói rồi khoát tay, chu hồn trận, khởi động. Nhận được mệnh lệnh từ lão ta, các cao thủ của Tù Hộ Minh vội quay lại vị trí, khởi động chu hồn trận, sức mạnh khổng lồ lập tức tràn ra từ trận pháp. Không ai được ở đây nữa, mau rời khỏi chu hồn trận đi, bằng không sẽ phải chôn cùng ma thần đấy. Tư Không nhìn Lệ Trần, Đỗ Bá và Mã Siêu vẫn đang ở trong chu hồn trận, nghiêm nghị quát. Nghe thấy lão ta nói thế, Lệ Trần và Đỗ Bá vô cùng tức giận. Linh hồn ma thần đã bị kìm hãm, với tư cách là cao thủ của Tù Hộ Minh, giờ các người phải nghĩ cách đuổi linh hồn ma thần khỏi cơ thể này, chứ không phải là giết cả cậu ấy. Lệ Trần căm tức nhìn Tư Không, lạnh lùng nói, tôi biết Tù Hộ Minh các người có thủ đoạn này. Chứ nếu dùng chu hồn trận thì chỉ có thể giết cả Dương Chấn thôi. Tư Không nhíu mày, lạnh lùng nói, Thủ Hộ Minh chúng tôi làm việc, không cần giải thích với ông nhỉ. Cút ngay khỏi chu hồn trận, bằng không, giết. Nghe thấy thế, Lệ Trần càng tức giận hơn. Lão đứng chắp tay trong trận pháp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tư Không. Cao thủ trong chu hồn trận càng nhiều, sức sát thương mà mỗi người phải chịu cũng càng yếu. Các người vốn không quan tâm tới sống chết của chúng tôi. Mà lo khi chúng tôi ở trong chu hồn trận, các người không thể tập trung sức mạnh để tiêu diệt linh hồn ma thần. Nghe thấy thế, mọi người đều vô cùng chấn động, không ngờ chu hồn trận còn có đặc tính này. Tư Không híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lệ Trần. Ông đang khiêu khích Thủ Hộ Minh đấy, ông biết hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng tới mức nào không? Lệ Trần lạnh lùng nói, Thủ Hộ Minh rất mạnh, nhưng cũng không mạnh nhất giới cổ võ, ông không cần uy hiếp tôi. Tôi không quan tâm đến việc các người định đối phó với linh hồn ma thần kiểu gì, nhưng nếu định giết cả Dương Chấn thì tôi phải quan tâm. Đỗ Bá cũng đứng trong trận pháp, nhìn chằm chằm vào Tư Không. Nếu Thủ Hộ Minh đã có cách, vậy phiền các vị đuổi linh hồn ma thần khỏi cơ thể Dương Chấn trước. Sau đó chúng tôi sẽ đưa Dương Chấn đi. Cho dù các người định đối phó với ma thần kiểu gì, chúng tôi cũng không nhúng tay nữa. Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, tuy Đỗ Bá chưa đột phá thiên cảnh. Nhưng đã đạt đến đỉnh cao của siêu phàm cảnh, nếu lão ta muốn thì có thể vượt thiên kiếp ngay. Nhưng tình huống này cũng không thích hợp để vượt thiên kiếp. Các cao thủ ma tông đều lo lắng nhìn về phía tông chủ của mình. Những người này đều là cao thủ của Tù Hộ Minh, Lệ Trần chống đối họ như thế, có lẽ dù đến giới cổ võ thì cũng không được thoải mái nhỉ. Sắc mặt Tư Không u ám tới cực điểm, lão ta biết, nếu không đuổi linh hồn ma thần khỏi cơ thể Dương Chấn trước. Lệ Trần và Đỗ Bá sẽ không rời đi. Như vậy, họ không thể tiêu diệt linh hồn ma thần trước khi ma thần kiểm soát cơ thể Dương Chấn lần nữa. Nhưng nếu đuổi linh hồn ma thần ra khỏi cơ thể Dương Chấn trước, chẳng phải sẽ tương đương với việc Thủ Hộ Minh cúi đầu với cao thủ thế tục ư? Đây mới là chuyện mà Tư Không thể chịu được. Cách chương